Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 235, chương 235, Minh Nguyệt Tông Diệt. Thanh âm đạm mạc, có thể tại rơi xuống thời điểm, nhưng lại nhấc lên vô tận bá đạo cùng ngạo nhiên. Sự xuất hiện của hắn, cũng không có làm cho thiên kinh, làm cho địa chấn, thậm chí không có khiến cho chút nào động tĩnh. Nhưng chính là loại này quỷ dị hiện thân, lại làm cho trung niên nam tử kia biến sắc. Thật sự là hắn là đại đế cảnh, có thể người này khi nào tới đây, khi nào xuất hiện, hắn căn bản là không biết được. Thậm chí, hắn có loại cảm giác, giờ phút này nếu là nhắm đôi mắt lại, căn bản là cảm thụ không đến người này tồn tại. Thanh Lâm đồng dạng là sửng sốt, mặc dù hắn có mạnh mẽ hơn nữa. Huyễn lưu tâm yểm cùng xạ thần cung kinh khủng nhất, khả dĩ hắn hôm nay tu vi, đối mặt đại đế cảnh, y nguyên cực kỳ yếu ớt, vừa rồi một cái chớp mắt, Thanh Lâm thật sự có loại sinh tử cảm giác, hắn thậm chí tìm không thấy bất luận cái gì khả dĩ đào tẩu phương pháp. Trước mặt cái này tiện nghi sư huynh, như hắn không chủ động xuất hiện, Thanh Lâm thật đúng là đem quên đi. Đương nhiên cũng không phải là chính thức quên, chỉ là cả hai tầm đó, tuy là sư huynh đệ quan hệ, có thể chỉ là thấy qua một lần mặt, Thanh Lâm liền triệu hoán phương thức của hắn cũng không biết. Tiểu sư đệ, đã lâu không gặp, Lâm Đồng Phỉ xoay người lại, hướng Thanh Lâm trừng mắt nhìn, nhếch miệng lộ ra một ngụm trắng nõn hàm răng. Thanh Lâm trầm mặc, hắn tính cách vốn là bất thiện cùng người đàm tiếu. Huống hồ, trong lòng của hắn còn có lửa giận ngập trời không có phát tiết xong. Tôn Bộc, Lâm Đồng Phỉ quay đầu nhìn về phía trung niên nam tử. Thần sắc cà lơ phất phơ, thoạt nhìn cực không thèm để ý. Tùy ý nói a, ngươi là vị nào chí tôn Tôn Bộc? Đại đế cảnh tu vi, tinh không chí tôn tất nhiên khinh thường tại muốn. Chủ nhân của ngươi hẳn là đại địa chí tôn a. Lâm Mỗ xem ngươi khí tức, cái này đại đế cảnh tu vi cũng là cái kia chí tôn cho sinh sinh nâng lên đi a. Trung niên nam tử sắc mặt khẽ biến, Tôn Bộc một chuyện thường nhân không có khả năng biết được, ít nhất Đông Thắng Tinh người sẽ không biết hiểu việc này. Hơn nữa Lâm Đồng Phỉ mở miệng nói trúng tim đen, vô luận hắn tu vi sự tình hay là đại địa chí tôn sự tình, đều là hoàn toàn đúng. Ngươi là người phương nào? Hắn nhíu mày, nam tử trước mặt nhìn như tuổi trẻ, lại như là một đoàn mây sương mù, làm cho hắn thấy không rõ. Ta là người phương nào? Ngươi có tư cách có biết không? Lâm Đồng Phỉ sắc mặt lạnh lẽo, nói, rốt cuộc là vị nào chí tôn Tôn Bộc? Ngươi tốt nhất thổi lớn một chút. Nói cách khác, coi chừng mạng chó của ngươi. Hừ, trung niên nam tử hừ lạnh một tiếng. Hắn trong cơ thể pháp tắc im ắng mà động, lập tức đem Lâm Đồng Phỉ bốn phía không gian hoàn toàn giam cầm lại. Không gian pháp tắc, Lâm Đồng Phỉ con mắt sáng ngời. Quý hiếm pháp tắc a, đáng tiếc, như ngươi có thể tự hành đột phá đế cảnh, ngày sau tất nhiên là cường giả một hàng. Tiến vào tất cả đại thần quốc chính giữa, tất nhiên có vô số chí tôn cường giả muốn ngươi, có thể ngươi hết lần này tới lần khác đã trở thành người khác Tôn Bộc. Cam nguyện thành vì người khác chính là tay sai, thực không biết ngươi là nghĩ như thế nào. Thoại âm rơi xuống, Lâm Đồng Phỉ bốn phía không gian tầng tầng nứt vỡ, trung niên nam tử kia không gian giam cầm đối với hắn căn bản không dậy nổi chút nào tác dụng. Không để cho ngươi điểm nhan sắc nhìn xem, thực dùng vì muốn tốt cho Lâm Mỗ khi dễ rồi. Lâm Đồng Phỉ mỉm cười, khuôn mặt cả người lẫn vật vô hại, nhưng chỉ có loại này mỉm cười phía dưới. Trung niên nam tử kia cánh tay phải bịch một tiếng nổ bung, cực kỳ đột ngột, căn bản không có chút nào đoán trước. Thanh Lâm đồng tử lại lần nữa co rút lại một chút. Hắn thấy rõ, trung niên nam tử này cánh tay đứt gãy, cũng không phải là chỉ là thân thể. hắn nguyên thần cánh tay phải cũng trực tiếp biến mất. Về phần cái kia trốn ở trung niên nam tử sau lưng đào quan, mặt thịt hung hăng run rẩy dưới, trong nội tâm vừa mới bay lên hy vọng cùng cuồng hỉ, lập tức phá diệt, kẻ đần đều nhìn ra, trung niên nam tử này, tuyệt không phải trước mặt nam tử trẻ tuổi kia đối thủ. Chí tôn, trung niên nam tử sắc mặt đại biến, lui về phía sau vô số khoảng cách, thân ảnh tiêu tán, lúc này tự muốn ly khai, ngươi muốn chạy. Lâm Đồng Phỉ cười cười, thủ trưởng duỗi ra, như chảo không khí, tựu như vậy chụp vào trung niên nam tử. Một chảo này, không gian sụp đổ, trung niên nam tử kia thân ảnh phún huyết chính giữa, rút lui mà quay về. Tôn Bộc cũng không phải là tùy ý có thể giết, ta cho ngươi thêm một lần cơ hội, nói ra ngươi chủ nhân là ai, nếu không nhập Lâm Mỗ mắt. Lâm Đồng Phỉ thần sắc phát lạnh, vậy ngươi hôm nay hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Vân Thiên Chí Tôn, trung niên nam tử lập tức mở miệng, tại mở miệng thời điểm lại là vỗ mi tâm, hắn thượng cái kia một mực vận chuyển bộc chữ bỗng nhiên bay ra, tại giữa không trung chính giữa hóa thành hào quang, rồi sau đó lại lần nữa ngưng tụ, cuối cùng nhất hóa thành một trương khuôn mặt. Mặt này bằng là một nữ tử, tướng mạo không nói mỹ lệ, nhưng cũng không tầm thường, dù chưa có khí tức phát ra, nhưng này khuôn mặt cực lớn, nhưng lại dẫn động phong vân biến sắc. Vân Thiên, Lâm Đồng Phỉ gần kề nhìn thoáng qua, liền lập tức xác nhận, sắc mặt lộ ra khó xử, nguyên lai là nữ nhân kia. Lâm Đồng Phỉ thì thào, đang nói chuyện đó thời điểm, trên mặt xuất hiện xoắn xuýt, tựa hồ đã sớm nhận thức cái kia Vân Thiên Chí Tôn. Hay hoặc là, cùng hắn quan hệ sâu, người mệnh tốt, cùng đúng rồi chủ nhân, cút đi. Sau một lát, Lâm Đồng Phỉ không kiên nhẫn phất phất tay, trung niên nam tử trong lòng lập tức nhẹ nhàng thở ra. Có chút ôm quyền, tự muốn ly khai, nhưng ở rời đi thời điểm, trung niên nam tử này đôi mắt bỗng nhiên lườm đã đến đào quan. Suy nghĩ một chút, trong cơ thể chợt bộc phát ra sát cơ. Đào quan sắc mặt đại biến. Tông chủ, ta, phanh, lời còn chưa dứt, đào quan thân thể trực tiếp sụp đổ. Hắn nguyên thần vặn vẹo, tràn đầy hoảng sợ, giống như còn muốn nói cái gì đó, nhưng không chờ hắn mở miệng, hắn nguyên thần cũng là trực tiếp băng diệt ở trên hư không chính giữa. Gần kề một ánh mắt, thiên diệt cảnh, chết, đây cũng là đại đế cảnh chi uy. Đào quan đến chết cũng thật không ngờ, hắn coi là cứu tinh minh nguyệt tông một đời tông chủ. Nhưng cũng là hắn sát tinh, đến tận đây, minh nguyệt tông toàn bộ diệt. Tiểu sư đệ, ngươi mũi tên này. Lâm Đồng Phỉ quay đầu nhìn về phía Thanh Lâm, cười nói, ngươi mũi tên này, cùng cái kia màu đen trường đao một cái cấp bậc a hát. Sư huynh của ngươi đệ tung hoành nhiều năm như vậy, tự nhận là cực kỳ giàu có thể cùng ngươi so sánh với, ta toàn thân cộng lại, cũng so ra kém ngươi một kiện bảo bối, đa tạ sư huynh ra tay tri ân. Thanh Lâm trầm ngâm chính, giữa, ôm quyền mở miệng, ngươi muốn tạ, tự tạ cái kia lão già kia a. Nếu không là hắn ra tay, ta cũng không bổn sự trực tiếp theo tam cấp bản đồ tiến vào cái này đông thắng tinh chính giữa. Lâm Đồng Phỉ cười nói, vậy thì mời sư huynh hỗ trợ tạ ơn sư tôn. Thanh Lâm lại nói, Lâm Đồng Phỉ không khỏi nhếch miệng, tiểu sư đệ, ngươi tính cách này quá lạnh rồi. Về sau ly khai đông thắng tinh, tại cái khác bản đồ chính giữa, có chút khó lăn lộn a hát. Thanh Lâm trầm mặc, thực không có ý nghĩa. Lâm Đồng Phỉ bạch nhãn một phen, nói, ta với ngươi cái này mộc đầu cũng không có gì lại nói. Nhìn ngươi tu vi, cũng sắp đi ra cái này phế khí tinh kỳ, ngày sau đã đến tam cấp bản đồ. Vì huynh có thể muốn hào hào sửa sửa ngươi cái này tính tình. Dứt lời, Lâm Đồng Phỉ lại hướng Thanh Lâm nhếch miệng cười cười. Thân ảnh chậm rãi tiêu tán tại hư không chính giữa. Đối với hắn rời đi, Thanh Lâm không có làm nhiều chú ý. Hắn đứng trên không trung, hướng xuống phương nhìn lại. Mặt đất một mảnh đống bừa bộn. Minh Nguyệt Tông đệ tử chết hết. Từ nay về sau, cực thịnh một thời Minh Nguyệt Tông triệt để biến mất. Chỉ là vô luận giết bao nhiêu người cũng nguyên không cải biến được Thanh Nguyên tử vong sự thật. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.